Thư nữ Thẩm Diệc Đồng. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, lúc đầu, ta không cầu cứu nhà mẹ đẻ, mà chọn Ninh Vương, ta từng cứu mạng hắn ta sẽ không bỏ mặc ta. Chứ, không chắc lắm, mấy ngày sau, bà Mama báo tin, Ninh Vương đã từ địa phương trở về kinh thành. Ngày hôm sau, Trương cô nương phái người đến mời ta đi chơi. Nhà họ Tống lấy cớ ta bệnh nặng để từ chối. Buổi chiều, lão phu nhân phủ An Quốc công đặc biệt đến nhà họ Tống gửi thiệp mời. Mời mẹ chồng và ta tham gia tiệc thưởng cúc. Mẹ chồng được yêu ái mà sợ hãi. Nghe nói Hoàng Phi cũng sẽ tham gia. Liền vội vàng báo cáo cho Tống lão gia. Tống lão gia cho rằng có thể kết giao với Du Quý Phi sinh mẫu của Tam Hoàng tử. Bèn ra lệnh cho bà ta nhất định phải tham gia. Lão phu nhân, ta đi là được rồi. Con dâu bị bệnh, không ra khỏi cửa được à? Mẹ chồng cười nói. Vậy thì con cũng không cần đi nữa. Lão phu nhân tính tình kỳ quặc. Hừ lạnh nói, lão thân đích thân đến mời. Con dâu nhà con vậy mà lại vô lễ không ra tiếp đón. Bây giờ lại còn từ chối không đi. Có phải nhà họ Tống các người xem thường lão thân không? Đương nhiên là không rồi. Mẹ chồng vội vàng giải thích. Lão phu nhân trừng mắt. Lão thân đã đích thân đến mời rồi. Con dâu nhà con lớn mặt quá nhỉ. Vậy mà lại không ra tiếp đón. Nó sẽ ra ngay đây. Mẹ chồng đổ mồ hôi hột. Vội vàng cho người giải cấm túc cho ta. Gọi ta ra ngoài. Lão phu nhân phủ An Quốc công nhìn thấy ta, cau mày, nghe nói con bị bệnh. Ta giả vờ kinh ngạc nhìn mẹ chồng, dưới ánh mắt giận dữ của bà ta, ta thản nhiên nói, mẹ nói con bị bệnh, vậy thì con bị bệnh thôi. Lão phu nhân chê bai, nhà họ Tống lại bắt nạt con nữa sao? Ngày nào cũng bị bệnh, thế tử nhà mình thì ra ngoài làm loạn, ở nhà thì bắt nạt con dâu. Khó trách cả kinh thành đều đồn mẹ chồng nhà họ Tống hà khắc. Mặt mẹ chồng lúc xanh lúc đỏ, nhưng lại không thể nổi giận. Ta thấy con dâu nhà con sắc mặt không tệ, đi lại cũng bình thường. Đi tham gia tiệc thưởng cúc đi. Lão phu nhân dứt khoát nói. Nói đến đây, mẹ chồng không thể không đồng ý. Ngày hôm sau, khi đi đến phủ An Quốc công, trên xe ngựa, mẹ chồng lẩm bẩm không ngừng, bảo ta đừng làm mất mặt nhà họ Tống. Ta im lặng không nói gì. Đến phủ An Quốc công, có một nha hoàn dẫn ta đi gặp Trương cô nương. Mẹ chồng không vui, ta không thích Trương cô nương vô phép tắc kia, không cho con gặp nàng ta. Mẹ, con không đi đâu, hình như kia là Du Quý Phi nương nương, ở đâu? Mẹ chồng vội vàng chạy qua đó. Ta lấy cớ thân thể không khỏe, bèn đi đến tiểu sảnh, cánh cửa mở ra, bên trong có một người đàn ông cao lớn đang đứng quay lưng về phía ta. Cảm ơn điện hạ, nhìn thấy bóng lưng ấy, ta liền cúi người hành lễ. Người đàn ông xoay người lại, ánh mắt phức tạp, đừng khách sáo với ta. Tình cảnh của nàng, vậy mà lại tồi tệ đến thế sao? Ta trầm giọng trả lời. Phải phòng hờ bất trắc thôi à? Người đàn ông im lặng một lúc. Thở dài, ta biết nàng có thể sống không tốt, nhưng lại không biết nàng sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như lúc trước ta sớm trở về kinh thành cầu hôn nàng thì tốt rồi. Ta kinh ngạc, ngẩng đầu, điện hạ, người đàn ông cười nhạt. Thẩm tiểu thư, nàng cứ tưởng lúc trước chúng ta thường xuyên gặp nhau. Là trùng hợp sao? Ta vô cùng kinh ngạc, há miệng muốn nói, nhưng lại không nói nên lời. Cách chương.